Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 139, con người rắn giỏi tướng quân tiểu hội yêu. 6. Người ở bên trong, đúng vậy, đã bắt được, Lâm quản gia, thật muốn đem người đưa đến Hồng Quyền đi. Nam nhân trên vai khiêng một cái bao tải, hơi chần chừ mà mở miệng nói, tiểu thư phân phó, chúng ta làm theo là được, có một số việc ngươi đừng động, cái gì lương tâm thứ đồ kia, ngươi tốt nhất ít có. Lâm quản gia cảnh cáo mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái, rồi mới mở miệng nói, mang theo nữ nhân này, theo ta đi, đen nhánh bóng đêm hạ. Nam nhân khiêng trên vai bao tải đi theo Lâm quản gia sau lưng đi tới. Ban đêm là nhất tùy ý thời khắc. Một nhà ngầm phòng đấu giá. Toàn thành có quyền thế người đều tụ tập ở chỗ này. Này gian phòng đấu giá thật là thần bí. Bối cảnh cường đại. Trong đó bán đấu giá đồ vật cũng đủ loại kiểu dáng. Chỉ cần ngươi muốn, như vậy là có thể ở cái này phòng đấu giá tìm ra nô lệ, hy hữu động vật, đồ cổ, bao gồm được hoan nghênh nhất nhân ngư nơi này cũng bán đấu giá quá. Cái này địa phương rồng rắn hỗn tạp, có tiền, có quyền, có bản lĩnh, ở cái này thế đạo, cá lớn nuốt cá bé, tham lam, nhân tâm, sao sao không ngừng, bang mà một tiếng. Trong sân trên đài cao sáng lên một bó ánh sáng, một cái nói làm tức giận thân ảnh đi lên đài, phập phồng quyến rũ dáng người làm dưới đài nam nhân nháy mắt trừng thẳng mắt. Kia ánh mắt hận không thể hóa thành lưỡi dao sắc bén đem nữ nhân trên người kia tập lễ phục dạ hội cấp phá vỡ, nhìn xem bên trong xuân sắc hay không như trong tưởng tượng mê người. Chào mọi người. Đầu tiên cảm tạ đại gia chăm vội bên trong bớt thời giờ tới chúng ta Hồng Quyền tham gia hôm nay bán đấu giá buổi lễ long trọng. Lại lần nữa nhắc nhở các vị người mua, thỉnh văn minh đấu giá. Nếu không chúng ta Hồng Quyền sẽ áp dụng không quá hữu hảo phương thức đem ngài thỉnh đi ra ngoài, hơn nữa liệt vào cự tuyệt lui tới hộ khách. Hảo. Nói vậy đại gia cũng thực chờ mong hôm nay hàng đấu giá, cho nên vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Kế tiếp bắt đầu bán đấu giá, hồng hạnh, ta liền muốn hỏi, ngươi chờ lát nữa tan tầm sau có thời gian không có? Thỉnh ngươi hạnh diện ăn bữa cơm được không? Dưới đài một người nam nhân vỗ vỗ chính mình kia phình phình bụng, nhìn trên đài hồng hạnh đùa giỡn nói. Hồng hạnh, biết ăn nói, bát diện linh lung, là Hồng Quyền phòng đấu giá người chủ trì. Ngoại giới truyền thuyết hồng hạnh chính là phòng đấu giá mặc sau vị kia thần bí lão bản tiểu tình. Nhân đâu, mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền, đại gia trước sau không thấy quá vị kia thần bí mặc sau lão bản. Ngượng ngùng, ta tan tầm sau có hẹn. Kim tiên sinh sợ là phải đợi lần sau, hồng hạnh mị mắt đảo qua dưới đài. Cười duyên ra tiếng nói, vậy ngươi lần sau cái gì thời điểm có rảnh, ta tới đón ngươi, như thế nào? Kim tiên sinh lại lần nữa không cam lòng mà mở miệng nói. Sợ là kim tiên sinh đợi không được, bởi vì ta cũng không biết cái gì thời điểm có rảnh a. Vẫn là tiến vào chính đề. Kế tiếp bán đấu giá bắt đầu. Đầu tiên đệ nhất kiện hàng đấu giá, hồng màu đỏ quả hạnh môi khẽ nhếch lộ ra một mạt câu nhân ý cười, giơ tay vung lên, bên cạnh liền có một cái xinh đẹp nữ hài cầm trong tay khay chậm chậm mà đến. Khay chung phóng đồ vật dùng một phương khăn đỏ bao trùm. Theo nữ nhân đi đường khi động tác, kia phương khăn đỏ vạt áo hơi hơi đong đưa, đại gia sôi nổi từ khe hở chung khuy tới rồi khay chung đồ vật một góc. Tê, ở đây chung người sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc. Danh tác, Đệ nhất kiện hàng đấu giá chính là mặt thế đột phát khi từ không trung rơi xuống dưới có được dị năng mảnh nhỏ. Này không phải tinh thạch, không chỉ có ở chỗ bổ sung năng lượng, mà là nó có thể là một người bình thường nháy mắt thăng cấp trở thành cao thủ dị năng giả. Ở thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người có dị năng. Liền tính đại gia tộc cũng có con em quý tộc từ sinh hạ tới chính là người thường. Dị năng là sinh hạ tới liền có. Đại bộ phận người đều sẽ kế thừa cha mẹ dị năng. Nếu sinh hạ tới không có dị năng, như vậy cũng liền chú định hắn đời này chỉ có thể là một người bình thường. Này cái mảnh nhỏ có thể làm người có được dị năng, như vậy nó cũng liền thành những cái đó quý tộc bức thiết yêu cầu đồ vật. Đương nhiên đối với dị năng giả tới nói, thứ này liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Dị năng mảnh nhỏ, khởi chụp giới, 5.000 tinh tệ giá trị. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1.000 tinh tệ. Hồng Hạnh giơ tay xốc lên kia phương khăn đỏ, bên trong quả nhiên là dị năng mảnh nhỏ. 6.000, 1.000, ta ra 1.000. Một đạo thanh âm ồn ào vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại, nguyên lai người này đó là mới vừa rồi đùa giỡn Hồng Hạnh Kim lão bản. Ta ra 2.000. Kim lão bản, ngươi tuổi như thế lớn, dị năng liền không cần đi. Một người tuổi trẻ nam tử báo giá quá sau, còn rất là khiêu khích mà nhìn Kim lão bản liếc mắt một cái. Dưới lầu bán đấu giá tiến hành hừng hực khí thế, lầu hai ghế lô chung sắc thật cùng dưới lầu không khí rất là bất đồng. Ghế lô nổi, một nam một nữ tương đối ngồi ở hai sườn. Ghế lô trung gian trên sàn nhà tắc nằm một người rất là mạo mỹ nữ nhân. Kia nữ nhân khuôn mặt nhỏ thực sự hoặc nhân, mày đẹp, phấn môi, quỳnh mũi, không một chỗ không tinh xảo. Đầu vai trắng nọn da thịt lỏa lồ ra tới, làm người không khỏi mà trước mắt sáng ngời. Trên người bị dây thừng buộc chặt trụ, phác họa ra nàng kia hoàn mỹ hảo dáng người. Trước đột sau kiều, phong ngực eo nhỏ, Lâm quản gia, nhà các ngươi Thịnh tiểu thư, sợ là không hiểu biết chúng ta này quy củ. Ngươi nói muốn đem nữ nhân này tặng cho chúng ta Hồng Quyền. Nhưng chúng ta từ trước đến nay chú ý bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Như vậy không có cái gì sau di chứng, ngươi như vậy tặng không? Chúng ta cũng không dám thu. Nam nhân không chút để ý mà gợi lên màu đỏ cánh môi, ngước mắt liếc mắt một cái trên sàn nhà nữ nhân kia. Mà lúc này nằm trên sàn nhà Sơ Hạ hận đến thiếu chút nữa chửi má nó, đặc sao cái này kêu cái gì sự. Phi hành khí đột nhiên bị tập kích còn chưa tính, nhất buồn cười chính là Lý Thuần gia hỏa kia. Hắn nếu ở phi hành khí muốn nổ mạnh khi quyết đoán mà đem Sơ Hạ cấp ném ra tới. Rơi xuống đất sau, Sơ Hạ hít sâu một hơi, mới vừa tính toán triển vọng tốt đẹp tương lai, đột nhiên não sau tê dần. Nàng đã bị người cấp hạ độc thủ, thân là một con yêu. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Này nhóm người rõ ràng là có bị mà đến. Nàng sợ là từ phó gia ra tới đã bị người tính kế. Sơ Hạ lại không biết chính mình lại đắc tội ai. Nàng đi vào thế giới này cũng thật liền quá thành thật, đều rất ít ra cửa. Bị phó thương tuyển ức hiếp còn chưa tính, kỹ không bằng người nàng không có gì hảo thuyết. Nhưng nàng cũng không phải ai đều có thể dẫm thượng một chân. Sơ Hạ đương nhiên không có bị đánh vựng, chỉ là tương kế tự kế thôi. Đãi nghe được nam nhân trong miệng cái kia Thịnh tiểu thư, Sơ Hạ tức khắc nghĩ tới, nàng vừa đến phó gia khi, có cái nữ hài tới phó gia đi tìm phó thương tuyển. Không khí còn rất xấu hổ, Bởi vì lúc ấy phó thương tuyển kia tư chính ôm nàng ở trong phòng. Rồi mới vị kia thịnh tiểu thư đột nhiên đẩy ra cửa phòng. Khi đó tuy rằng phó thương tuyển nhanh chóng xả quá khăn trải giường bao trùm ở sơ hạ trên người. Nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra tới phó thương tuyển cùng sơ hạ ở làm cái gì. Phó thương tuyển đem vị kia thịnh tiểu thư quát lớn một đốn. Rồi mới đuổi ra phó ra. Sơ hạ nhắm hai mắt nằm trên sàn nhà cảm thán một câu. Đặc sao quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Này nam nhân đưa tới lạn đào hoa. Vì cái gì chịu khổ chính là nàng. Kỳ tiên sinh, tiểu thư nhà chúng ta nói. Không cần tiền chỉ cần các ngươi nghĩ cách đem nàng bán cho khuất vinh tiên sinh có thể lâm quản. Gia hung ác nham hiểm trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Không được, ta từ trước đến nay không yêu liên lụy này đó. Ngươi chỉ cần đem người lưu lại là được. Chúng ta lão bản còn kém một cái ấm giường. Ta xem nữ nhân này thực không tồi, không được. Các ngươi không có thỏa mãn ta điều kiện. Kia, kỳ tiên sinh sắc bén tầm mắt dừng ở lâm quản gia trên người. Làm lâm quản gia một nghẹn, nháy mắt thất thanh. Các ngươi thịnh gia, cũng không phải trước kia thịnh gia. Thế đạo thay đổi, thịnh gia đã ở đi xuống sườn núi lộ. Có đôi khi, người này a, có một số việc nên nhận mệnh. Kỳ tiên sinh nói từ trên mặt bàn cầm lấy một quả tinh tệ tùy tay một. Ném tới lâm quản gia trước mặt liền như thế nhiều. Ngươi có thể lấy tiền đi rồi. Ngươi liền lưu lại đi. Tinh tệ rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghe được kia tiếng vang thanh thúy, sơ hạ nhịn không được lặng lẽ chính mở mắt nhìn qua đi. Trên sàn nhà một quả tinh tệ lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Sơ hạ kết hợp mới vừa rồi kỳ tiên sinh nói, nháy mắt cảm giác một ngụm lão huyết đều phải phun ra tới. Đờ mờ, nàng chỉ trị giá một quả tinh tệ. Sơ hạ nhịn không được, hơi hơi xử lực. Trên người dây thừng nháy mắt banh khai. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, xoay người nhìn về phía vị kia kỳ tiên sinh phương hướng. Sơ hạ đột nhiên đứng lên. Ghế lô nội lâm quản gia cùng kỳ tiên sinh đều bị hoảng sợ. Nữ nhân này cái gì thời điểm tỉnh lại? Một quả tinh tệ, mua ta cho các ngươi lão bản ấm giường. Ngươi bao lớn mặt, nhà này phòng đấu giá lão bản chẳng lẽ là nghèo điên rồi sao? Thuộc hạ công nhân như vậy keo kiệt, phỏng chừng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có cái dạng gì lão bản liền có cái dạng gì công nhân. Một quả tinh tệ ở kỳ tiên sinh trong mắt có thể mua chính mình. Đặc sao mắt què liền đi chị. Nàng như thế thiên tư quốc sắc một quả tinh tệ. Tống cổ an mày đều ngại kêu kiệt hảo đi. Nói xong, sơ hạ cất bước đi vào lâm quản gia trước mặt. Thấy lâm quản gia sắc mặt dùng mình. Thần thái cảnh giác. Thân thiện mà chiều lâm quản gia lộ ra một mặt ý cười. Rồi mới khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia cái tinh tệ. Lại lần nữa lộn trở lại kỳ tiên sinh trước mặt. Tay nhỏ vừa động, đem trong lòng bàn tay kia cái tinh tệ hồi kỳ tiên sinh trên người. Cười nhạo một tiếng, vẫn là thu hồi đi. Đừng ở chỗ này cho các ngươi ra lão bản mất mặt xấu hổ kỳ tiên sinh. Lâm quản gia, sơ hạ như vậy uy vũ khí phách hành vi hoàn toàn đem hai cái nam nhân trấn trụ. Phòng đấu giá một gian phòng nổi, một nam nhân đao to búa lớn mà ngồi ở chỗ kia. Thon dài hai chân giao điệp đáp ở trên bàn trà, lười biếng mà dựa vào sofa chỗ tựa lưng chỗ. Nhìn thấy trong màn hình sơ hạ. Đôi mắt hơi hơi nở rộ một mạt lượng sắc. Nam nhân bên cạnh đứng hai gã tráng hán. Bên người hai gã tráng hán nhìn thấy nam nhân ngồi dậy tới, nháy mắt căng thẳng thân mình. nhìn về phía nam nhân, chờ nam nhân phân phó. Nam nhân trong tay bưng một chén rượu, nhẹ nhàng loạng choạng ly chung chất lỏng, nhìn về phía trong màn hình cái kia thú vị nữ nhân. Màu đỏ tươi cánh môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một mạt tà cười. Đi, làm kỳ dương đem nữ nhân này đưa lại đây. Ta bạn dường như thế nào có thể không trước làm ta xem qua một phen đâu. Hai gã đại hán nghe thấy nhưng nam nhân nói nháy mắt chừng lớn con ngươi. Đại nam nhân tầm mắt quét về phía hai người khi hai người lập tức hoàn hồn. Là trong đó một gã đại hán lên tiếng, liền nhấc chân đi ra phòng nội. A, nam nhân yết hầu tràn ra một tiếng cười khẽ, trên mặt tràn đầy sung sướng chi sắc, hai tay chén rượu phóng tới trên bàn, lấy ngón trỏ lau lau đỏ tươi môi mỏng, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay. Này thật đúng là duyên phận đâu, sẽ cào người tiểu hồ ly, chúng ta lại gặp mặt, hết chương.